Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi đến phần cuối cùng trong bộ truyện Họa Hương Hồn của tác giả Mỹ Hạnh. Đây là phần ngoại truyện, và nhân vật chính của phần ngoại truyện này chúng ta sẽ nói về, sẽ tìm hiểu về nhân vật Chế Văn. Và sau khi kết thúc phần ngoại truyện này, cũng là chính thức đóng lại bộ truyện Họa Hương Hồn. Huy mong rằng quý thính giả nếu như yêu mến Liễu Thi, yêu mến Họa Hương Hồng, thì hãy ủng hộ thật nhiều cho tác giả Mỹ Hạnh bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng lắng nghe Họa Hương Hồng ngoại truyện. Ngày đó, sau khi giải âm tà cho Hà Ngọc, các đức khôn ước với nhà họ Hà, Chế Văn một người một ngựa rời đi. Dù trong lòng anh rất cô độc, cũng rất không nỡ. Đặc biệt trong thấy Họa Hương, nghĩ tới việc sau này không gặp lại cô, lòng anh thấy mất mát vô cùng. Trong tim cứ như bị khoét đi một mảnh. Nhưng anh đã cố gắng định thế cục được đến nước này. Bây giờ không thể dừng lại hay quay đầu được nữa. Chỉ có thể thầm chúc phúc cho cô ấy một đời còn lại bình an, vô lo bên cạnh Hà Luân. Hai người bọn họ vốn dĩ đã có lương duyên từ kiếp trước. Kiếp này thành vợ chồng mới thật đúng với ý trời. Chế Văn về tới phủ, ngồi trong thư phòng, thản nhiên luyện thư pháp. Anh nhẹ nhàng hạ cái bút xuống, bỏ ngoài tai những lời bàn tán bên ngoài về chuyện anh và Hà Ngọc hủy hôn. Bẩm tướng quân, những lời kia thuộc hạ sẽ cho người đi xử lý, không để ảnh hưởng tới thanh danh của ngài. Chế Văn ngẩng đầu nhìn quân sư thân cận trước mặt. Người này vẫn luôn cùng anh ở trên chiến trường. Anh lắc đầu đáp: Kệ bọn chúng đi. Tướng quân nhà ngươi còn cần chút thanh danh đó sao? Nhưng mà tướng quân à. Quân sư có vẻ lưỡng lự. Bởi nếu tướng quân dính cái danh xấu chưa cưới, đã bị con gái nhà người ta tự hôn, vậy tự hỏi khắp Cựu Châu này, có nhà quyền quý nào dám gả con gái cho tướng quân nữa chứ? Không lẽ nửa đời còn lại tướng quân không định lập gia thất hay sao? Chế Văn tay cầm lấy con dấu lớn định đóng súng, thì một luồng gió lạnh buốt ở ngoài cửa sổ thổi vào. Chế Văn ngước nhìn ra cửa, biết chuyện gì cần đến cuối cùng cũng đã đến, liền phất tay ra lệnh: Quân sư lui ra trước đi, ta còn có việc cần phải xử lý. Tuân mệnh tướng quân. Quân sư dù rất lo lắng cho tướng quân, nhưng không thể không nghe theo. Chờ hắn trời đi, thì ngoài cửa sổ xuất hiện một con chim cú mặc áo người, đầu đội mũ miệng, nói được cả tiếng người. Hỡi Chế Văn, ta là quận cú, thân tính của Diêm Vương, tới đây đọc chỉ dụ từ cõi âm. Chế Văn tiếp chỉ. Chế Văn biết mình không thể tránh thoát khỏi việc này, phủi đi lớp bụi phủ trên người, quỳ xuống dưới đất nhận chỉ dụ, hai tay hướng lên trên. Quận cú là một bề tôi trung thành của Diêm Vương. Nó thường đi bắt hồn người chết, đọc chỉ dụ, thông cáo về lệnh của Diêm Vương. Nó được xem là đại diện, là hiện thân của thập điện Diêm Vương. Quận cú nhìn Chế Văn rồi mở ra cuốn chiếu chỉ mờ ảo. U minh vô tận, thập điện Diêm Vương ra pháp chỉ, triệu Chế Văn tiến nhập âm giới để làm rõ sự tình ở trần gian. Việc không được chậm trễ, lập tức làm ngay. Hạ chỉ. Chế Văn nhận lấy chiếu, Quận cố nhìn anh rồi lắc đầu. Thập điện Diêm Vương đã hạ lệnh, ngài khó tránh, vẫn nên đi sớm chịu tội sớm để nhận được khoan hồng. Chế Văn chấp tay hành lễ cảm tạ. Giờ ta lập tức đi ngay. Cảm ơn người có lòng nhắc nhở, xin về tâu với Diêm Vương giúp cho. Quận cú khẽ gật cái đầu cuốn, tung người bay lên không trung, rồi biến mất trong màn đêm vô tận. Bây giờ Chế Văn mới về phòng riêng của mình, tắm rửa sạch sẽ, trai giới thanh tịnh, khoác lên người bộ quan phục nhị phẩm, ở giữa ngực thêu hình mãng xà đỏ. Xong xuôi, Chế Văn đặt chiếu chỉ lên trên đầu, thắp ba ngọn nến đặt ở đầu giường. Chúng được bỏ trong cái chén úp ngực. Chế Văn cầm thêm một chiếc gương đồng, đặt úp lên ngực, rồi nằm ngửa người xuống giường, miệng lẩm bẩm niệm chú. Bản thừa cố U Minh, bách viên tàng chi lĩnh, biên miệng thiến chi sơ, đáp lễ bách trùng thiên. Ở đỉnh đầu và hai vai của Chế Văn nổi lên ba ngọn lửa, tượng trưng cho lửa tam muội. Chúng tụ thành một đóa hoa sen có sắc thanh lam, xoay tròn chiếu thẳng vào trong mặt gương đồng. Cả màn gương nhũng nhiễu, phóng ra một lực hút cực mạnh, thâu lấy đóa hoa sen thanh lam kia vào trong đó. Bốn bề xung quanh im lặng như tờ, mọi thứ như dần chìm lắng xuống mặt nước sâu. Hồn phách của Chế Văn kia này đã ở bên trong đóa hoa sen. Thuật này là tam liên tụ hồn, sẽ đưa linh hồn đi du nhập vào cõi âm. Lại nói, hồn phách Chế Văn bấy giờ tới trước một cánh cổng cực lớn. Phía trên cánh cổng có đề bốn chữ: U Minh Tối Mùng. Chế Văn đưa chiếu thư giơ lên, tay điểm lên trên một luồng pháp lực. Cánh cổng cao hơn 100 mét, theo đó cũng từ từ đẩy ra. Bên trong có hai bóng người khổng lồ bước ra ngoài. Họ cao hơn 100 trượng, nhiều đầu nhiều tay, giọng nói vang lên như sấm rền bên tai. Ai đó? Có biết U Minh Tối Mồm là nơi nào hay không? Chế Văn bình tĩnh, lấy ra hổ phù mà Diêm Vương giao cho mình, nghiêm nghị đáp: Âm quan nhị phẩm thiếu sư nhận lệnh vào gặp Diêm Vương. Không giống như con người có hình dáng vật chất cố định, bất biến, mà hồn phách của thần quỷ hay ma khi tu tới cảnh giới nào đó đều có thể tự biến hóa thành hình dáng bề ngoài theo ý muốn của mình. Hai vị kia không thể chỉ dựa vào khuôn mặt thân quen của Chế Văn mà cho anh vào cửa được. Vị muốn vào được U Minh Tối Môn cần giao ra hổ phù hoặc chiếu thư nào đó do chính tay Diêm Vương đóng dấu. Tả hữu hộ môn thần nhìn hổ phù xác thực rồi mới tránh đường. Thiếu sư, mời vào. Diêm Vương đợi ngài trong điện Diêm La. Chế Văn gật đầu, bước chân vào cổng là một màn không gian xám xịt, từng làn âm khí văng văng khắp bốn bề. Chế Văn đi theo hướng về điện Diêm La. Trên đường đi có một cây cầu treo dài qua sông Phong Xuyên, bên dưới là biết bao chúng sinh chịu đọa đày khổ cực trăm bề. Chế Văn đi hết cây cầu thì phía trước có sẵn một người cầm đèn lồng, ở sau còn có một chiếc xe ngựa bằng vàng. Người cầm đèn lồng gật đầu nhìn Chế Văn nói: Áp tỳ tôi ở đây đợi thiếu sư, mời ngài lên xe vào điện gặp Diêm Vương. Chế Văn ngồi trên xe, nhắm hờ mắt, trong đầu có vô vàn suy nghĩ lướt qua. Chiếc xe không chạy mà lướt đi như gió, bay thẳng tới điện Diêm La, nơi Diêm Vương ngự tại đó. Bẩm thiếu sư, đã tới điện Diêm La rồi. Chế Văn gật đầu rồi xuống xe đi vào trong điện. Tòa cung điện màu vàng sừng sững giữa một vùng không gian đen kịch, càng khiến cho người ta lóa mắt. Chế Văn dường như đã quen thuộc với nơi này, đi thẳng một mạch vào trong chính điện, nơi Diêm Vương đang ngự. Chế Văn thấy người ngồi trên bảo tọa, quỳ xuống chắp tay mà nói: "Bẩm Diêm Vương, Chế Văn có tội, đã phụ sự kỳ vọng của ngài, xin ngài trách tội." Diêm Vương uy nghiêm ngồi trên bảo tọa, quanh người ngài được bao phủ bởi một lớp sương mờ, khiến cho người ta không trông thấy được mặt mũi. Nhưng khí thế tỏa ra khiến ai nấy đều khiếp sợ. "Đã biết có tội, hà cớ gì vẫn cố tình làm?" Chế Văn cười khổ, cúi đầu đáp: "Xưa giờ chữ tình đều khó thoát, có những chuyện biết là không thay đổi được, vẫn cố chấp làm. Chế Văn xin gánh hết tội về mình, xin ngài đừng trách tội liên lụy tới người khác." Diêm Vương lắc đầu tiếc nuối: "Nếu không vì chuyện này, chờ khi ngươi chết đi, xuống dưới cõi âm chắc chắn được phong thần vị. Giờ ngươi cũng đã tới chức quan nhị phẩm, lại có thể từ bỏ hết tất cả vì cô ta sao?" Chế Văn chắp tay cung kính đáp: "Chế Văn đã phạm tội, xin nhận lấy mọi hình phạt từ âm giới." Đôi mắt anh sáng quắc lên, ánh lên vẻ kiên định không đổi. Diêm Vương thấy Chế Văn cứng đầu như vậy thì có chút thương cảm, nhớ lại chuyện cũ giữa hai người: "Ta còn nhớ vào ngày này của 10 năm trước, ngươi chỉ là một thằng nhóc 12 tuổi, miệng còn hôi sữa, ấy thế mà dám một mình xông vào điện Diêm La, tay chấp sau lưng, mặt bình thản đi tới trước mặt ta, đòi một chức quan tam phẩm, lại còn trả treo ra điều kiện với ta nữa." Những chuyện này đối với Chế Văn giống như mới xảy ra. Ta không ngờ 10 năm thoáng chốc đã trôi qua như một cơn gió. 16 năm qua, Diêm Vương chiếu cố Chế Văn rất nhiều, còn thăng cho thần lên chức quan nhị phẩm nè. Không thể nói như vậy được. Người cũng giúp ta xử lý rất nhiều chuyện. Những năm qua vẫn luôn có một số kẻ mưu đồ bất chính, nổi loạn, đều là ngươi thần cơ diệu toán, một tay an bài hết thảy, làm ta không khỏi suy nghĩ: tại sao một đứa trẻ mới 12 tuổi như ngươi lại tinh thông thuật pháp, biết trước được cả tương lai như thế? Bẩm Diêm Vương quá lời rồi, Chế Văn chỉ là may mắn hoàn thành nhiệm vụ ngài giao, bên trên còn được ngài chỉ điểm. Nếu còn thất bại, há còn mặt mũi đi gặp ngài sao? Diêm Vương chẹp miệng, thầm nghĩ tên nhóc này lại bắt đầu đánh trống lảng rồi. Mỗi khi ngài hỏi tới vấn đề tại sao mới 12 tuổi, Chế Văn lại có pháp lực cao thâm, rành thế sự như vậy, thì cậu ta đều luôn lảng tránh đi việc khác. Chắc hẳn sợ ngài nắm thóp đi mà. Cái tên nhóc này không biết đã trải qua việc gì lại mang cảnh giác cao như vậy. Đây không phải điều một người trẻ nên có. Người đã trốn tránh câu hỏi này của ta bao năm rồi, giờ là lần cuối người được đặt chân tới đây, còn không thể nói cho ta nghe sao? Diêm Vương ngài cũng thật tò mò chuyện người khác đi. Thôi được rồi, ngươi đã không muốn kể, ta cũng không ép ngươi nữa. Ta dù quý ngươi, nhưng đã làm sai thì phải chịu tội. Nếu tha cho ngươi thì luật lệ của cõi âm này sẽ loạn, từ nay ai còn tin phục ta nữa. Quận cú, mang lệnh của ta, âm quan nhị phẩm thiếu sư lạm dụng chức quyền, chống đối pháp lệnh, đi ngược lại với lẽ trời, xét thêm công lao đã làm được, nhưng tội vẫn lớn hơn công. Cắt đi chức quan, phế làm người thường. từ giờ cùng âm giới không còn quan hệ gì nữa, cũng vĩnh viễn không được tự ý trở lại đây cho tới khi chết đi đầu thai. Chế Văn cười chua xót, chỉ sợ là anh vĩnh viễn không đặt chân tới đây được nữa rồi. Với một khi đã nghịch hành, làm gì còn kiếp sau được. Chế Văn chắp hai tay quỳ xuống nhận lệnh. Chế Văn tạ ơn Diêm Vương khoan hồng. Thật đáng tiếc cho một nhân tài như ngươi. Ngươi đi đi, con trai ta sau này phải nhờ ngươi rồi. Diêm Vương phất tay ra lệnh. Chế Văn không ngờ Diêm Vương lại biết chuyện này. Thằng Bóng chính là con trai của Diêm Vương đầu thai. Thằng bé đã có thần cốt từ Diêm Vương và Vương Hậu sinh ra. Tuy nhiên nếu muốn thăng tiến thêm thì cần đầu thai lên dương giới lịch kiếp, trải qua hỷ nộ ái ố của nhân gian nhiều kiếp mới có thể quay lại âm giới thừa kế vương vị của Diêm Vương. Diêm Vương vẫn luôn quan sát kỹ từng biến hóa nhỏ nhất trên khuôn mặt của Chế Văn. Thấy Chế Văn chuyện con trai của mình lịch kiếp mà cũng biết, nghi vấn trong lòng về thân thế của anh lại càng sâu hơn. Bởi chuyện con trai ngài đi đầu thai là chuyện cơ mật, thông thường đến cả ngài và Vương Hậu cũng không biết được, chỉ để sổ thiên đại tự do an bài. Nếu để lộ ra cho kẻ xấu biết được, chúng sẽ cử người tới dương gian hại thằng bé. Âm giới có đến thập đại Diêm Vương, dù ngài là mạnh nhất và có quyền lực nhất nhưng cũng không thể không đề phòng. Người giỏi lắm. Chế Văn biết vừa rồi mình đã thất lễ, thầm nghĩ Diêm Vương đúng thật là gừng càng già càng cay. Chế Văn chắp tay đáp: Diêm Vương xin cứ yên tâm, Chế Văn xin phép cáo lui. Mọi việc sau này xin người cẩn trọng. Chế Văn luôn một mực kính trọng Diêm Vương. Trước khi bị quỷ binh áp giải đi, còn dập đầu ba lại tỏ lòng thành kính của mình. Theo quy củ của âm giới, Chế Văn khi không còn làm âm quan nữa thì phải phế hết đi tu vi của mình. Anh đi theo quận cú tới trước dòng sông Vong Xuyên. Đám quỷ binh cũng không dám áp giải anh như tù nhân, bởi danh tiếng về vị thiếu sư tuổi trẻ mà lòng dạ âm hiểm, là cánh tay phải của Diêm Vương suốt hơn mười mấy năm qua, vẫn luôn lan truyền khắp âm ty. Thật không ngờ có ngày ngày ấy lại ngã đại, nhưng điều này vẫn đủ làm cho đám quỷ binh phải kiêng dè. Chế Văn vừa chắp tay vừa đi, lặng lẽ nhìn nước sông màu xám xịt ở trước mặt. Thi thoảng có làn khói đen tỏa ra nghi ngút. Đi đến khúc sông rộng, ở giữa sông có một pháp đài cao lớn đã được dựng sẵn. Anh liền dừng lại. Thiếu sư, mời ngài. Quận cún liền kêu lên một tiếng. Nó cũng có chút không nỡ làm vậy với anh, nhưng mệnh lệnh Diêm Vương đã ban ra, chỉ có thể phục tùng theo mà thôi. Chế Văn gật đầu, ung dung bước lên pháp đài. Anh biết quận cú vẫn gọi anh là thiếu sư, là sự tôn trọng cuối cùng dành cho anh. Bởi chỉ cần phế đi tu vi, anh sẽ chính thức trở thành một người bình thường. Hồn phách sẽ không chịu được sự đè nén của âm giới, lập tức bị đánh bật về dương gian. Sau khi Chế Văn đã lên pháp đài, quỷ binh bên dưới nhận lệnh từ quận cú, cầm một ngọn đuốc ném về phía pháp đài. Pháp đài bừng cháy lên ngọn lửa mãnh liệt màu trắng. Đây gọi là lửa luyện ngục, có khả năng thanh tẩy, thiêu đốt đi tội lỗi của chúng sinh. Đồng thời mọi pháp lực hay tu vi cũng từ đó mà tan biến. Nó không có màu sắc định sẵn, mà sẽ dựa vào tội trạng nặng nhẹ mà có một màu nhất định. Quận cú mở to đôi mắt cú vọ của mình. Trăm nghìn năm qua, nó đã nhận lệnh Diêm Vương dẫn chúng sinh tới đây chịu phạt đã nhiều, lại chưa từng thấy lửa luyện ngục lại có màu trắng như bây giờ. Màu trắng tức là không màu, không mùi, không vị, không có sắc thái. Đến ngay cả lửa luyện ngục cũng không phán xét được Chế Văn là công hay tội. Nó vốn định bay về bẩm báo cho Diêm Vương để ngài thu hồi mệnh lệnh, tha cho Chế Văn một lần. Chỉ tiếc là đã muộn. Chế Văn bước xuống pháp đài, nhìn bên ngoài thì thấy da tóc của anh không tổn hại chút nào. Chỉ anh mới rõ ngọn lửa luyện ngục này có biết bao đau đớn, khi đã đốt là thiêu cháy tới tận ba hồn bảy phách. Ừ, ngài không sao chứ? Ta không sao. Quân cuốn sải đôi cánh bay trên đầu Chế Văn rồi nói: vậy thì thôi đi, ta tiễn ngài về dương gian. Giờ ngài đã là người thường, chỉ sợ đám quan sai gây khó dễ. Chế Văn biết trước đây mình đã đắc tội với Quan Âm không ít, vì vậy cũng không từ chối ý tốt của quận cứu. Làm phiền quận cứu rồi. Anh vừa dứt lời, quận cứu lấy ra một chiếc lồng đèn màu đỏ. Hồn phách của Chế Văn lập tức chui vào bên trong trú ngụ. Hồn phách của anh còn rất yếu, vì vậy muốn an toàn trở về dương gian thì chỉ có cách này. Quận cứu kêu lên một tiếng rồi chắp cánh, đưa hồn phách của anh trở lại dương thế, nhập vào cơ thể người phàm của mình. Khi Chế Văn tỉnh dậy đã là 3 ngày sau. Cơ thể của anh bởi tác dụng từ lửa luyện ngục mà trở nên vô lực. Linh khí trong người đều đã bị nó tiêu đốt đến cạn khô. Chế Văn nằm dựa vào thành giường, ngẩng người nhìn hai bàn tay của mình, lắc đầu cười khổ. Bây giờ anh so với phế vật thì có khác gì? Tu vi hai đời giờ đây đều không còn gì nữa. Nhưng để Họa Hương có thể an ổn sống bình an nửa đời còn lại, Chế Văn nguyện trả bằng bất cứ giá nào. Quân sư thấy tướng quân đã tỉnh dậy, liền vui mừng sai người đem cháo nóng tới. Lo lắng nhìn anh nói: tướng quân sốt cao đã 3 ngày qua, làm chúng thuộc hạ lo lắng không thôi. Mà thầy Lang một mực khẳng định tướng quân không sao. Cũng may ngài đã tỉnh lại, trong người có thấy biểu hiện gì lạ hay không? Chế Văn lắc đầu, nhưng không che giấu được khuôn mặt trắng bệch của mình. Cánh môi của anh vốn đã mỏng, bây giờ lại cười cong lên, nhưng trông không có vui vẻ gì, mà lại mang một chút gì đó thê lương, giống như lá cây đã đến độ sang thu, sắp phải lìa cành. Suy nghĩ này làm cho quân sư sợ hãi. Tướng quân của bọn họ năm nay mới chỉ 28, còn chưa được qua đầu 3 kia mà. Ngay lúc này, người hầu cũng bưng bát cháo xăm gà đã hầm nóng. Quân sư vội cầm lấy muỗng, nói với Chế Văn: tướng quân còn yếu, để thần hầu người dùng bữa. Chế Văn bật cười xua tay: ta nào có ốm yếu như vậy. Tướng quân nhà ngươi còn phải ra chiến trường, bảo vệ bách tính và biên cương Cựu Châu muôn đời trường tồn. Chút bệnh vặt này ta không để trong lòng. Thì cứ đặt chén cháo đó xuống bàn đi, chút cháo nguội ta sẽ dùng. Chúng ta bàn chút việc quân đã. Thời gian qua ta đã lơ là quân doanh rồi, ngươi mà bẩm báo tình hình Đại Việt cũng như là Khmer cho ta nghe đi. Tình hình biên giới vẫn yên ổn. Tướng quân đừng nghĩ lao lực nhiều chi cho cực. Ngài cứ nghỉ ngơi thêm một thời gian, chút việc này thần sẽ thay người thu xếp ổn thỏa được. Chế Văn lắc đầu, tự mình víu lấy thành giường rồi ngồi dậy, cố gắng cầm lấy cây thương của mình, dùng lực cắm thẳng vào cột nhà, rồi khí thế đắp: quân sư xem nhẹ ta quá rồi. Khi nào còn cầm được thương trong tay thì khi đó Chế Văn ta còn bảo vệ được tổ quốc. Quân sư biết tướng quân nhà mình cố chấp, chỉ có thể bắt đầu bẩm báo tỉ mỉ, mà không biết bàn tay phải vừa cầm thương của Chế Văn đã trung lên lẩy bẩy, được anh mau lẹ giấu trong gấu áo để quân sư không nhìn ra. Hơn ai hết, Chế Văn không muốn rảnh một giây một phút nào. Chỉ có cắm đầu vào việc quân mới khiến cho lòng anh không chơi vơi hay nhớ về những chuyện xưa cũ xa xăm khiến cho người ta đau lòng đó. Được, truyền lệnh của ta, ngày mai lập tức trở về quân doanh. Sau khi nghe quân sư bẩm báo tình hình chiến sự, Chế Văn lập tức ban ra mệnh lệnh, khiến quân sư kinh ngạc không thôi, lại càng lo lắng cho sức khỏe của anh. Ừ, bẩm tướng quân, hay là để thêm một thời gian nữa đi. Không cần, ngươi tìm một người tạm đóng giả làm ta, khởi hành về quân doanh. Ta còn chút việc sẽ rời đi chừng nửa tháng. Ừ, việc này quá là nguy hiểm, để thằng bố trí cho quân tinh nhuệ đi theo hộ tống tướng quân được an toàn. Người càng đông thị phi càng nhiều. Hơn nữa nơi ta đến, nếu dẫn theo nhiều người, e sẽ dẫn tới cảnh đầu rơi máu chảy đó. Ngài muốn đến đại... Phải, ta muốn đến Đại Việt thăm một vị cô nhân. Chế Văn chắp tay nhìn ra phía cửa sổ. Thời gian bây giờ đã cuối thu đầu đông. Ở Cửu Châu bọn họ có chịu ảnh hưởng của gió mùa, nhưng không quá lạnh. Còn Đại Việt khí hậu vào mùa đông lại đặc biệt khắc nghiệt. Nơi Chế Văn muốn đến lại còn là vùng núi cao phía bắc của Đại Việt, xứ Lạng. Bởi thế liền phân phó thêm: người bí mật kiếm người, mai cho ta áo bông ấm một chút. Đông rồi, ta cũng cần có áo mới. Sau khi sắp xếp mọi việc đã ổn thỏa, Chế Văn lên ngựa một mạch hướng về phía bắc mà phi. Vùng biên giới của Cựu Châu và Đại Việt bao năm qua chiến sự liên miên, dân chúng vì vậy mà vô cùng thưa thớt. Thi thoảng chỉ có những ngôi làng nhỏ vài chục hộ sinh sống. Chế Văn nhìn thấy cảnh này mà đáy lòng thấy xót xa, nhưng biết đây là việc anh không thể nào thay đổi được. Quốc gia nào cũng vậy, đều có tham vọng mở rộng bờ cõi lãnh thổ của mình, cũng hết sức kiêng dè nhau. Vì vậy bao năm qua nơi này chưa từng bình yên. Chuyến này Chế Văn sang Đại Việt mục đích là để gặp Liễu Tiên. Có một số việc anh cần phải trực tiếp mới dễ mở lời. Hơn nữa dù đã biết trước việc sẽ đến, nhưng vẫn muốn tới xem thứ kia đã bị Liễu Tiên xử lý ổn thỏa chưa. Chỉ có như vậy anh mới yên tâm là nó sẽ không làm hại đến Hỏa Hương nữa. Nhớ lại ngày đó, sau khi diệt âm tà trên người Hà Ngọc, Chế Văn đã kiểm tra kỹ càng, không để nó chạy thoát. Nhưng anh biết rõ nguồn gốc của thứ âm tà đó. Nó bắt nguồn từ ngọn núi cấm ở Đại Việt, có phong ấn tà thần, kẻ thù lớn nhất của Liễu Tiên. Chính thứ này là đầu cơn của mọi việc. Năm xưa sau khi phong ấn tà thần, Liễu Thi cùng Hồ Nam lui về miệng sơn giả xứ Lạng để ở ẩn. Chế Văn không cần hỏi đường cũng có thể một mạch tới trước ngôi nhà nhỏ nằm ở dưới chân núi. Bên cạnh có một con suối nhỏ trồng thêm rất nhiều hoa cỏ, nhìn qua chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh ở nhân gian. Căn nhà nhìn bề ngoài tuy nhỏ nhưng lại là căn nhà ba gian. Chế Văn xuống ngựa đi thẳng tới trước nhà chính mà gõ cửa. Liễu Tiên, Hồ Tiên, ta là Chế Văn, xin được gặp hai vị. Bên trong dường như không ngờ người tới lại là Chế Văn. Anh đứng chờ một lát thì cửa mở ra. Ngồi bên trong là một bà lão cùng với một ông lão phúc hậu. Hai người khuôn mặt đều hiền từ. Bà lão mở lời trước: thì ra là Văn tướng quân từ xa tới đây, mời ngồi. Chế Văn chắp tay hành lễ, cười mà đáp: đã làm phiền hai vị rồi. Liễu Thi bắt đầu pha trà, rồi rót ra chén một ly trà nóng đặt trước mặt Chế Văn. So với lần trước, giờ cậu đã trở thành người trần rồi, trả giá cũng không ít hả? Chế Văn hai tay nhận lấy chén trà, cười mà đáp. Cảm tạ trà ngon từ Liễu Tiên. Có làm có chịu, âu cũng là quy luật thôi, không tránh được. Hồ Nam vẫn luôn ngồi bên cạnh vợ, bây giờ mới lên tiếng. Những chuyện về cậu đó, ta đều nghe vợ ta kể rồi. Khá khen thay cho tấm lòng của cậu, thật là bậc quân tử hiếm có. Hồ Tiên quá lời rồi. Ta chỉ muốn bảo vệ người mình thương, chứ quân tử gì đó thì không dám nhận. Số mệnh chúng đã định cô ấy cùng với cháu ngoại của hai người phải trở thành một đôi. Ta chỉ có thể thuận theo, tác thành cho hai người họ. Cậu mới từ Điện Diêm La trở về sao? Phải. Ta không giấu được hai gì, Chế Văn mới gặp Diêm Vương trở về. Chuyện của hai vị năm xưa, ta cũng được Diêm Vương kể cho nghe. Nói về tình cảm của hai vị, thật khiến cho trời đất cảm động đó. Liễu Thi nheo mắt nhìn chàng trai trẻ trước mặt. So với lần trước gặp, giờ đây cậu ta yếu đi không ít. Dưới khóe mắt đã bắt đầu động lại dấu hiệu của tuổi tác. Nhưng một vài nếp nhăn đó không khiến cho cậu ta xấu đi, mà vẻ già dặn chững chạc này chắc hẳn thu hút không ít vị tiểu thư thầm thương trộm nhớ. Tuổi còn trẻ như vậy đã có thể được làm âm quan, lại lên tới chức nhị phẩm. Bây giờ người sống được phong chức quan với cõi âm là chuyện vô cùng hiếm. Cậu ta lại là thân tín của Diêm Vương, có thể thấy tương lai rộng mở vô cùng. Vậy mà nói bỏ liền bỏ đi hết thảy. Tên nghĩa bậc này cũng khiến cho bà có chút tò mò. Giữa cậu ta và Họa Hương có một đoạn duyên phận gì mà lại sâu đậm đến như vậy? Lần này Văn tướng quân không kể nguy hiểm, một mình xông vào đại việc chúng ta, chắc hẳn cũng không chỉ vì một tách trà nóng đâu ha. Chế Văn đặt chén trà xuống bàn, cũng không vòng vo mà trực tiếp nói. Phải, lần này tính đây là còn chuyện khác. Tà thần kia hai vị xử lý sao rồi? Liễu Thi và Hậu Nam đồng loạt quay sang nhìn nhau, trong lòng vô cùng thắc mắc, tại sao chàng trai này lại biết đến tà thần kia chứ? Tuổi đời cậu ta còn chưa tới 30, chuyện năm xưa hai người họ chống lại tà thần, đến cả ba người con của họ là Hồ Nguyệt Cầm, Hồ Lân và Liễu Ly đều không biết. Trước khi trả lời vấn đề này, ta có một câu hỏi. Chuyện về tà thần chẳng hay là ai kể cho cậu? Chế Văn ngẩng đầu nhìn Liễu Thi. Chẳng hay Liễu Tiên có thể cho ta mượn chút chí mực được chăng? Dù Liễu Thi không hiểu lắm, nhưng bà vẫn vào thư phòng, lấy một tờ giấy trắng trải lên bàn, thêm một cây bút lông và một cây mực. Chế Văn tự tay mài mực, xong xuôi mới cầm bút lông lên viết, điểm lên giấy trắng hai chữ Thiên Cơ. Kỳ lạ là chỉ hai chữ đơn giản này cũng khiến cho Liễu Thi và Hồ Nam bất ngờ vô cùng. Nét chữ quen thuộc này, thêm cái tên Thiên Cơ. Hồ Nam cầm lấy tờ giấy, nhìn cho thật kỹ, rồi mới hỏi. Sao cậu lại biết hai chữ này? Cậu quen Thiên Cơ sao? Hay cậu là đệ tử của Thiên Cơ? Nhiều năm qua, vẫn là người này báo cho chúng ta những lần tà thần có ý định phá phong ấn. Chúng ta vẫn luôn cảm kích vô cùng. Nhưng vị này vẫn luôn giấu mình trong bóng tối. Mong cậu có thể nói ra quý danh của Thiên Cơ để chúng ta có thể tạ lễ. Chế Văn mỉm cười, đôi mắt hoa đào cong lên, trong lòng thấy có chút thành tựu, khiến hai vị này kinh ngạc như thế. Đời này của anh cũng coi như là vinh hạnh rồi. Tên có thể mạo danh, nhưng nét chữ thì chỉ có một. Liễu Tiên, Hồ Tiên. Hai vị đã có câu trả lời rồi chứ? À, cậu chính là Thiên Cơ sao? Không thể nào. 16 năm qua, người này luôn thư tự qua lại với ta. Ta đoán ít nhất Thiên Cơ cũng phải ngang tuổi chúng ta đó. Sao lại là một chàng trai trẻ như cậu được? Khi đó cậu mới hơn 10 tuổi thôi. Những chuyện như thế sao lại biết trước được chứ? Chế Văn lấy ra một cây quạt giấy quen thuộc, cười thần bí mà đáp. Thì vậy mới chính là Thiên Cơ. À, quả thực trên đời này lắm chuyện lạ. Nếu đã có năng lực đoán trước được tương lai, tại sao cậu không giữ con bé Họa Hương ở bên mình? Ban đầu nó có tình cảm với cậu kia mà. Chế Văn cổ họng thấy có chút đắng, không biết là do trà hay do trong lòng thấy đắng cay. Hai vị chắc cũng đã hiểu, đó là thiên mệnh thì không thay đổi được. Nghịch với thiên mệnh chỉ khiến cho kết cục càng trở nên bi thảm. Con gái của hai vị, Dì Cầm, ta đã từng gặp. Liễu Thi thở dài. Năm xưa chính bà đã đánh đổi tất cả để có thể ở bên chồng của mình, nhưng kết cục vẫn phải chịu lấy sự trừng phạt của thiên đạo. Con gái út của bà, Hồ Nguyệt Cầm, chính là người gánh nghiệp đó, chịu phạt thay cho cha mẹ mình. Thế nên cuộc đời của Hồ Nguyệt Cầm mới gian truân, đau khổ như vậy. Mà bà và chồng mình dù biết cũng không thể nào ra tay can thiệp, nếu không sẽ chỉ khiến cho nàng càng thêm khổ sở mà thôi. Chúng ta đi tìm con bé đã lâu, lại không có tung tích gì. Cậu chẳng hay có thể nói cho chúng ta? Chế Văn lắc đầu đáp. Lần này ta tới đây, còn nhận ủy thác từ Dì Cầm. Dễ bao năm qua vẫn giả chết, sống với thân phận của bà Đồng, ở bên cạnh bảo vệ hai đứa con của mình thoát khỏi sự truy sát từ oanh phu nhân và thấy tử biệt của Tân Châu. À không, bây giờ thì hai người họ bị phế làm thường dân rồi. À, con bé vẫn ổn chứ? Dì Cầm sẽ không quay trở về nữa. Mong hai vị có thể an ổn tuổi già. Con gái bất hiếu, kiếp sau nếu có thể làm con gái của cha mẹ một lần nữa, con sẽ tận lực báo hiếu với hai người. Đó là những lời Dì Cầm muốn chuyển tới hai người. Các người Liễu Thi rung lên khi nghe thấy câu con gái mình sẽ không quay trở về nữa. Nhưng hàm ý này không phải là con gái của bà đã chết. Nếu như con bé còn sống thì nó đã đi đâu? Tại sao không trở về tìm thằng Luân và cha mẹ của mình chứ? Bà biết giữa Chế Văn và con gái chắc chắn có mối liên hệ gì đó, nhưng cậu ta không nói, bà cũng không có cách nào biết được. Lần thứ hai gặp mặt, Văn tướng quân thật biết cách làm cho người khác bất ngờ đó. Không phải lần thứ hai gặp mặt, đây là lần thứ ba Chế Văn được gặp Liễu Tiên rồi. Liễu Thi vừa đưa chén trà lên miệng, còn chưa kịp uống đã đặt xuống bàn, ánh mắt kinh ngạc hỏi. Lần thứ ba sao? Không giấu gì hai vị, lần đầu ta gặp hai vị ở Tây Tạng. Lúc đó hai vị tới thăm sư phụ của ta, Đạt La Lạt Ma. Ta trốn bên trong nghe trộm. À, cậu vậy mà lại là đệ tử của Đạt La Lạt Ma. Trách không được lại tinh thông nhiều thứ như vậy. Lạt Ma vốn là vị Phật sống tu hành ở vùng núi Tây Tạng. Nơi đây được coi là cái nôi của huyền thuật cũng như tâm linh của thế giới. Lạt Ma đều là những vị đã đắc đạo. Họ tu hành từ rất nhiều kiếp. Sau khi mất, dù chuyển sinh sang kiếp mới, vẫn mang theo ký ức, tu vi của kiếp trước, rồi lại tiếp tục tu hành. Vì vậy một vị Lạt Ma có thể có đến hàng ngàn năm tu luyện, đã sớm tu thành chính quả, nhưng họ vẫn nhận trọng trách Đức Phật giao phó, ở lại Tây Tạng truyền bá và bảo vệ Phật pháp. Nhờ có cậu gửi thư cảnh báo trước, chúng ta đã diệt được tà thần. Sau này hắn không còn là mối hiểm họa với chúng ta nữa. Cậu có thể yên tâm rồi chứ? Chế Văn đã có được câu trả lời mình muốn, dâng một chén trà cuối cùng, cười mà nói: Mọi việc đã thành, Chế Văn không còn gì tiếc nuối nữa. Cậu với tà thần có vẻ ân oán không ít hả? Nếu không đã không nhọc công bao năm qua, bại ra thiên la địa võng để có thể đánh tan thần hồn của hắn ta. Chế Văn nghe tới đây thì khuôn mặt trở nên xám xịt. Mắt hoa đào không còn cười rộ như vừa rồi, mà tối đen như mực, giống như hồ sâu không đáy, tràn đầy sự thù hận tới khắc cốt ghi tâm. Hắn đáng chết. Ta chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Hai vị quả nhiên không làm ta thất vọng. Hồ Nam khuôn mặt có chút tức giận đáp: Sự thật thì mất lòng. Ta không ngờ chúng ta đã tới tuổi này, còn để một tên nhóc như cậu dắt mũi. Là quân cờ mà cậu tùy ý bài bố. Nhưng kể cũng lạ, ta thấy trên người cậu có mệnh cách của bậc đế dương, vậy mà chỉ là một tướng quân bình thường, thật khiến người ta thắc mắc đó. Chế Văn biết hai người này quả nhiên không đơn giản, đang cố tình giăng bẫy để anh kể ra bí mật của mình, nhưng chỉ e làm họ thất vọng rồi. Chuyện kia anh sẽ đem giấu chặt trong lòng, vĩnh viễn không để ai biết. Có gì cầm biết thì bà ấy đã không còn xuất hiện nữa. Thế nên Chế Văn cũng không còn vướng bận gì trong lòng, cười ung dung. Mệnh đế dương thì sao chứ? Đó không phải là thứ Chế Văn cần. Đời này ta chỉ có một mong ước duy nhất, nguyện hòa hương cả một đời còn lại bình an, vô lo vô nghĩ. Liễu Thi thấy hai vợ chồng bà đã nói hết lời, vậy mà tên nhóc này vẫn không chịu hé răng, chỉ đành tung ra chiêu bài cuối cùng. Kiếp này cậu và Hòa Hương định sẵn là không thể ở bên nhau, kiếp sau lại càng không. Chế Văn thấy có chút thú vị. Xin Liễu Tiên chỉ rõ thêm. Bởi cậu làm gì còn kiếp sau nữa, đúng chứ? Ta cảm nhận được trên người cậu mọi thứ đã cạn kiệt, hồn phách mờ nhạt. Tới khi thân xác này trở về với cát bụi, chút hồn phách yếu ớt kia không còn nơi nương nhờ, tự giác hóa vào hư không. Các người Chế Văn rung lên. Kết cục này anh đã sớm biết khi đưa ra quyết định nghịch hành kia, nhưng tận tai nghe người khác nói, đây là lần đầu tiên. Hai vị này quả nhiên không dễ qua mắt. Vậy thì sao chứ? Một đời này với Chế Văn đó là ân huệ, há mong cầu cho kiếp sau. Chúng ta đều là những người cố chấp. Trời không còn sớm nè, Chế Văn xin phép cáo lui. Hai vị lại giữ gìn sức khỏe. Liễu Thi và Hồ Nam biết không thu được thêm tin tức gì từ Chế Văn, chỉ đành để anh rời đi. Nhìn theo bóng lưng cao gầy thẳng tắp của Chế Văn ngồi trên lưng ngựa khuất dần sau rặng cây, Liễu Thi có chút thương cảm với sự si tình của cậu. Chế Văn không lập tức quay trở về Cửu Châu, mà dừng chân ở một thiền viện trên núi Yên Tử. Núi Yên Tử cao chót vót, quanh năm mây mù bao phủ. Đường lên núi vừa nhỏ vừa hẹp, tổng cộng có tới 136 bậc đá. Dọc hai bên đường là những bông cúc vạn thọ xum xuê. Dù đã cuối thu, nhưng những bông hoa vàng vẫn chen nhau nở rộ khắp sườn núi. Đây cũng là nơi thay đổi toàn bộ số mệnh của Chế Văn. Lần đầu anh gặp được sư phụ của mình, Đạt La Lạt Ma, là tại đây. Ở một mái đình lớn trên đỉnh núi đã có bóng một vị sư già ngồi đợi sẵn. Chí Văn lập tức quỳ xuống bái phỏng. Chí Văn, để sư phụ đợi đã lâu. Người... Anh còn chưa nói hết câu, vị lạc ma già đã quay người lại, đỡ anh đứng dậy, còn mắng anh. Mới mấy năm không gặp, thằng nhóc nhà ngươi đã ra nông nỗi này, thật khiến ta chạnh lòng lắm thầy. Để sư phụ thương tâm, là lỗi của đệ tử. Còn nói mấy lời sáo rỗng đó làm chi? Sư phụ lúc nào cũng lo cho ngươi đó. Còn ngươi thì hay rồi, chuyện gì cũng giấu giấu diêm diêm. Thật chẳng biết ta nợ ngươi cái nghiệp duyên gì, kiếp này lúc nào cũng phải lao tâm khổ tứ vì ngươi đó. Chế Văn biết mình trăm lần phụ sự kỳ vọng của sư phụ, cắn răng mà đáp. Đệ tử bất hiếu. Thôi, ngươi theo ta về Tây Tạng đi, còn nước còn tắc. Thời gian còn lại, ngươi chịu khó tu hành khổ luyện, biết đâu lại tìm ra đường sống từ cõi chết. Vị sư sẽ dốc lòng bồi dưỡng ngươi. Chế Văn nghe tới đây thì cả người khựng lại. Nếu anh theo sư phụ tới Tây Tạng tu luyện thì đồng nghĩa với việc sẽ không bao giờ quay trở lại Cửu Châu được nữa. Dù tà thần đã bị diệt, nhưng anh vẫn không yên tâm. Chỉ có ở gần Họa Hương một chút, phòng khi cô ấy gặp chuyện, anh mới có thể cảm nhận được rồi ứng cứu. Giống lần Họa Hương sinh ra thằng bóng đợt trước, Chế Văn đã thay Họa Hương gánh chịu hết nghiệp báo, đồng thời cũng gắn liền sinh mệnh hai người với nhau. Thằng bóng dù đã trở thành người bình thường, nhưng nó tiền kiếp là con trai của Diêm Vương. Thể chất hàng âm sẽ thu hút rất nhiều ma quỷ, tà pháp tới quấy phá. Anh muốn để nó bên cạnh mình, để có thể chỉ dạy, bảo vệ nó thay cho Họa Hương. Nếu cứ giữ lấy thằng bóng bên người, Họa Hương sẽ phải chịu ít nhiều liên lụy. Vì vậy Chế Văn nguyện ôm hết mọi khổ nhọc về người mình. Con phải phụ lòng sư phụ rồi. Người cũng biết biên giới Cửu Châu và Đại Việt chiến tranh không ngớt, cần có người trấn giữ. Con không thể rời đi được, xin sư phụ thứ lỗi cho con. Được, được lắm rồi. Đủ lòng đủ cánh, liền không xem lời ta ra gì hết. Uổng công ta còn lo lắng cho thằng nhóc nhà ngươi. Dù Đạt La nói như thế, nhưng trong lòng vẫn thương đệ tử của mình vô cùng. Cầm lấy tay anh để bắt mạch, xem xét bệnh tình. Chế Văn nhìn lên trời cao, hồi tưởng lại những việc từng xảy ra trong cuộc đời mình. Đây đã là kiếp thứ hai Chế Văn sống. À không, phải nói là Chế Văn được trùng sinh sống lại. Bốn đời trước của anh và Họa Hương đã có kết cục bi thảm hơn rất nhiều, bị cố trái ý thiên mệnh, nhất quyết ở bên nhau. Đời trước, vào năm 12 tuổi, khi Chế Văn cùng Họa Hương vẫn ở Tân Châu, đang đi dạo quanh khắp thành cứu giúp dân chúng, thì anh nhận được bức mật lệnh gửi tới từ Cửu Châu. Cha anh, tức là vua của Cửu Châu, bị người ta ám sát. Anh phải lập tức quay về Cửu Châu để thừa kế hoàng vị. Quốc sư lúc đó, tức là sư phụ của Họa Hương, đã từng cảnh báo anh. Hai người họ trong nhân duyên không có tên của nhau. Anh được định sẵn là vua của Cửu Châu, còn Họa Hương sẽ là vợ của người khác. Nếu cứ cố ý trái thiên mệnh ở bên nhau, sẽ phải nhận lấy kết cục vô cùng thảm khốc. Chế Văn khi đó còn trẻ, lại tự tin vào bản lĩnh của mình, nhất định có thể bảo vệ người con gái mình thương chu toàn. Một đêm trước khi trở về Cửu Châu, Chế Văn đã tới tìm Họa Hương. Họa Hương à, ta sắp phải quay về Cửu Châu rồi. Lần này rời đi, có thể chúng ta sẽ không gặp lại. Họa Hương nghe vậy thì trong lòng đau nhói, vội nắm lấy tay chế vàng mà quyến luyến. Không được, cậu cho vô vàng nguy hiểm. Chế vàng xoa đầu cô gái nhỏ trước mắt, khẽ hỏi bên tai cô. Hòa Hương, em có đồng ý đi theo ta hay không? Sau này nguyện cả đời chỉ có một vương hậu là em. Hòa Hương không chần chừ, liền lập tức gật đầu. Cô không cần chuẩn bị gì thêm, liền theo người mình thương rời khỏi thành Cha Bàng, tới một vùng đất xa lạ là Cựu Châu. Thở đầu khi mới tới thành Châu Sa là kinh đô của Cựu Châu, chế văn cũng không dễ dàng gì. Dù anh có là dòng chính, nhưng làm con tin ở Tân Châu quá lâu. Anh chỉ mới 12 tuổi, triều thần đều ít nhiều chia năm xẻ bảy, ủng hộ một số hoàng tử khác. Ngay lúc đang thế giằng co, thậm chí hoàng tộc Cựu Châu sẽ phải xảy ra một trận huyết chiến, thì Hà tiểu thư Hà Ngọc lại đồng ý gả cho chế văn. Chỉ cần cưới được cô ta, có thêm sự ủng hộ từ nhà họ Hà, chế văn có thể thuận lợi lấy được lòng dân, ngồi lên vương vị. Thế nhưng chế văn kiên quyết từ chối. Hòa Hương không biết vì sao bị cô ta thuyết phục, đồng ý để chế văn cưới cô ta làm phu nhân. Hoàng thất cưới sớm không phải chuyện lạ, đặc biệt chuyện quan trọng tìm ra người kế thừa vương vị như thế này. Liên hôn chính là biện pháp tốt nhất, giống như cuộc chuyển giao quyền lực giữa hai nhà Lý Trần ở nước Đại Việt. Hai đứa trẻ 7 tuổi thành đôi, quyền lực từ tay nhà Lý dời sang nhà Trần một cách êm ấm, không chiến tranh, không binh đao. Chế văn không còn cách nào khác, dưới sự thúc ép của triều thần cùng mưu kế của Hà Ngọc, chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận mối liên hôn này, lên làm vua của Cựu Châu, phong Hà Ngọc làm vương hậu. Hà Luân cũng theo đó trở thành anh vợ của vua, có thể thường xuyên ra vào cung cấm, đôi lần chạm mặt với Hòa Hương, sinh lòng cảm mến. Chuyện này lại bị Hà Ngọc phát hiện ra. 6 năm trôi đi, chế văn lúc này đã 18, Hòa Hương và Hà Ngọc đã 16 tuổi. Hà Ngọc biết mình nếu như không làm cái gì đó, thì ngôi vị vương hậu này sớm muộn cũng bị Hòa Hương cướp mất. Bởi những năm qua, chế văn lấy cớ tuổi còn nhỏ, chưa từng đụng chạm vào cô ta, còn tuyên bố với bên ngoài coi Hòa Hương như em gái của mình. Nhưng rồi Hà Ngọc nhờ có tà thần giúp sức, biết được tất cả chuyện của hai người, chế văn lại vẫn âm thầm bảo vệ Hòa Hương. Hà Ngọc bắt đầu lên kế hoạch chia rẽ hai người họ. Một mặt nhờ tà thần trợ lực, khiến cho chế văn lầm tưởng mình là Hòa Hương, ăn ngủ với cô ta một đêm, để Hòa Hương tận mắt trông thấy. Mặt khác cô ta bày ra mưu kế để chế văn hiểu nhầm Hòa Hương có tư tình với anh trai của mình là Hà Luân. Kế hoạch của cô ta được tiến hành vô cùng thuận lợi. Nhờ một đêm đó, cô ta sinh được một mụn con trai, đặt tên là Chế Thịnh. Giữa Hòa Hương và Chế Văn đã có một vết nứt vô cùng sâu sắc. Cả hai người đều nghi kỵ về tình cảm của đối phương. Sau cùng Hòa Hương cũng chấp nhận gả cho Hà Luân làm phu nhân. Nhưng trong ngày lễ thành hôn của Hòa Hương và Hà Luân, Chế Văn đã tới ngăn cản, ép buộc cô vào cung làm phi tần của mình. Điều này khiến cho Hà Ngọc hận thấu xương, càng cầu xin tà thần trợ lực, quyết hại Hòa Hương cho bằng được. Ngay trong ngày Chế Văn đón Hòa Hương vào cung, Hà Ngọc bày kế hãm hại Hòa Hương, còn bản thân dùng tà lực giam giữ Chế Văn ở đại điện, sai một đám người hầu của mình làm nhục Hòa Hương. Xong chuyện còn đến trước mặt Hòa Hương, nhìn cô cả người thảm hại nằm ở một góc, giống như sâu bọ mặc cho người ta bài bố, thì cười khẩy nói: "Là mày ép tao. Nếu không phải anh ấy luôn nhớ nhung mày, còn vọng tưởng đón mày vào cung, thì mày đã không có đến kết cục này." Hòa Hương đôi mắt ngấn đỏ, bi phẫn đến tột cùng. Nhưng cô chỉ là một người bình thường, không thể chống được uy áp từ Hà Ngọc. Cuối cùng một dải lụa trắng treo cổ tự vẫn. Tới khi Chế Văn thoát được ra ngoài, tới nơi thì chỉ trông thấy xác của Họa Hương treo trên sàn ngang, cả người chật vật, chết không nhắm mắt. Chế Văn thống hận Hà Ngọc vô cùng, càng tự trách bản thân không giữ trọn lời hứa bảo vệ được người con gái mình thương. Anh dùng khăn trắng lau đi di thể của cô, cắn răng lập lời thề độc. Họa Hương yên tâm, nợ máu phải trả bằng máu. Chế Văn ta nhất định sẽ báo mối thù này. Sau đó dù Chế Văn làm nhiều cách, nhưng Hà Ngọc nhờ có tà thần đều yên ổn thoát được. Anh nghe tin về vùng núi Tây Tạng có nhiều cao nhân, vì vậy thoái vị, lên đường đến Tây Tạng bái sư học nghệ để trả mối thù giết vợ. Trong thâm tâm Chế Văn đều chỉ có một người vợ là Họa Hương mà thôi. Dọc đường tới Tây Tạng phải đi qua Đại Việt, tình cờ đi ngang qua ngọn núi Yên Tử, Chế Văn thấy lòng thanh tịnh đến lạ, liền tò mò leo lên 136 bậc núi để lên tới đỉnh và gặp được sư phụ của mình là Đạt La Lạt Ma, còn được ngài nhận làm đệ tử nữa. Oán hận trong người thí chủ quá nặng, chúng ta gặp nhau ở đây cũng là có duyên đi. Hay là bái ta làm sư phụ, ta sẽ cảm hóa oán hận này. Chế Văn đôi mắt tối sầm hỏi. Kẻ thù của ta rất mạnh, ngài không sợ liên lụy hay sao? Nếu ngài giúp ta trả thù được, ta sẽ đồng ý theo ngài. Đệ tử của là gì, làm chân sai vặt cho ngài ta cũng cam lòng. Không sợ, không sợ, giúp được. Chế Văn lập tức hành lễ dân trà, bái Đạt La Lạt Ma làm sư phụ. Từ đó theo ngài về Tây Tạng học nghệ 20 năm. Tới khi một thân thuật pháp tinh thông trở về Đại Việt thì Hà Ngọc đã chết. Điều này làm cho Chế Văn như muốn phát điên lên. Anh bắt đầu điều tra chân tướng, mới biết Họa Hương chính là con gái ruột nhà họ Bùi. Nếu biết chuyện này sớm hơn, Họa Hương có nhà họ Bùi chống lưng, kết cục của cô ấy chắc hẳn không bi thảm như vậy. Hơn nữa còn tra ra được Hà Ngọc sớm đã bị âm tà quấn thân, kẻ thù thực sự của anh chính là thứ âm tà kia, lại bị Hà Luân giết trước báo thù cho Họa Hương. Còn kẻ đầu sỏ mọi chuyện là tà thần, hai người không cách nào chống lại được hắn. Lúc này tà thần đã hấp thu được đồng đen, trở thành sự tồn tại không thể xâm phạm. Hai vợ chồng Liễu Thi và Hồ Nam cũng chết thảm dưới âm mưu, quỷ kế của hắn ta. Chế Văn đời này dù có tu luyện cỡ nào cũng vĩnh viễn không thể chống lại được hắn ta. Nhưng anh và Hà Luân đã hợp lực chống lại tà thần, kết cục bị hắn ta đánh cho tàn phế. Cũng may Đạt La Lạt Ma tới kịp, cứu được Chế Văn nửa cái mạng. Khi Chế Văn tỉnh dậy, trông thấy hương khói nghi ngút trước mắt, thấy khuôn mặt tu hành khắc khổ của sư phụ, thì không hiểu sao bật khóc như một đứa trẻ. Đời này anh vì chống lại thiên mệnh đã liên lụy tới Họa Hương, Hà Luân và những người khác quá nhiều. Chỉ tiếc là không có thuốc hối hận. Người đáng trách nhất là anh, vậy mà lại là người duy nhất sống sót nằm ở đây. Sư phụ, Chế Văn tội đáng muôn chết. Kết cục ngày hôm nay đều là con tự làm tự chịu. Chỉ trách tại con nông nổi đã liên lụy quá nhiều mạng người. Đạt La Lạt Ma đốt lư hương trong phòng, làn khói nghi ngút quanh quẩn khắp căn phòng, khiến cho mắt Chế Văn càng lúc càng cay. Nhìn mọi thứ xung quanh càng mờ ảo. Bên tai anh chỉ có giọng nói của sư phụ mình là rõ ràng. Thấy còn sống trong tự trách như thế này, ta cũng không nỡ. nếu có thể làm lại từ đầu, Chế Văn à, con sẽ chọn như thế nào đây? Chế Văn ngẩn người, không hiểu ý sư phụ mình, nhưng vẫn cắn răng kiên định đáp. Kiếp này Chế Văn con đã phạm quá nhiều sai lầm. Nếu có kiếp sau, con nguyện hy sinh hết thảy, thuận theo thiên mệnh, âm thầm bảo vệ cô ấy một đời bình an. Chuyện nghịch hành thay đổi số phận là bí thuật chỉ riêng Lạc Ma chúng ta mới biết. Chỉ là việc gì cũng cần cái giá. Nếu con đồng ý để thời gian quay trở lại lúc con 12 tuổi, thì dù có thể thay đổi được số phận của bọn họ, nhưng con phải chịu cái nghiệp tương ứng, mất đi tất cả, từ thân phận, địa vị, mệnh cách đê dường, đến cả việc đi luân hồi kiếp sau cũng không thể. Con nguyện ý không? Chế Văn đôi mắt lờ mờ nhìn sư phụ mình, giọng ngài âm vang khắp căn phòng. Anh cắn răng gật đầu. Con nguyện ý trả giá hết thảy, xin sư phụ giúp con quay lại năm 12 tuổi. Chỉ mong sau này con không hối hận. Đây là điều cuối cùng sư phụ có thể giúp con. Sau đó bên tai Chế Văn vang lên những câu chú ngữ cổ xưa. Mắt anh mỗi lúc một mờ dần theo làn hương khói dày đặc, cuối cùng thì mất đi ý thức. Đến khi Chế Văn tỉnh dậy, đã thấy mình trong thân xác chàng thiếu niên 12 tuổi. Để bi kịch cũ không một lần nữa lặp lại, anh bắt đầu né tránh Hòa Hương. Dù có thể sống lại, nhưng một số việc Chế Văn không thay đổi được. Ví dụ như vua cha của anh bị ám sát qua đời, anh nhận lệnh trở về Cựu Châu tiếp nhận vương vị. Nhưng kiếp này Chế Văn không dẫn theo Hòa Hương, càng không tiếp nhận vương vị đẫm máu kiếp trước. Anh nhường ngôi cho một vị hoàng tử khác, còn mình tòng quân nơi xa trường. Có được ký ức kiếp trước, Chế Văn rất dễ dàng tu luyện nhanh, còn tìm được cửa địa ngục để xuống cõi âm gặp Diêm Vương bàn chuyện. Kiếp trước anh quá kém cỏi, không thể bảo vệ người mình yêu. Vì vậy kiếp này Chế Văn quyết tâm trở thành quan âm để có thể thông linh hai cõi âm dương, có được vô số đặc quyền để sau này có thể chống lại tà thần, trừ khử hắn trước khi hắn hấp thụ được động đen. Những năm nay một mặt Chế Văn làm việc cho Diêm Vương, mà các tư tự qua lại cùng với Liễu Thi, Hồ Nam, cảnh báo họ kiềm chế tà thần, quyết không để hắn ta lộng hành. Chế Văn cũng đã ở trong tối ngăn cản Hà Ngọc, nhưng anh vẫn không thay đổi được việc cô ta bị âm thần chiếm thân, còn định dụ dỗ anh lên giường như kiếp trước. Nhưng lúc này Chế Văn đã khác, trái lại còn lừa Hà Ngọc một vố đau để cô ta lên giường với người hầu của mình, bày ra cạm bẫy dụ cô ta và tà thần từ từ cắn câu. Không biết có phải chuyện anh trùng sinh sống lại đã tạo lên hiệu ứng cánh bướm, khiến cho một số chuyện bị thay đổi hay không. Kiếp này nhà họ Bùi có thêm sự xuất hiện của một đứa con gái nuôi là Bùi Diên, còn bà Đồng, tức là Hồ Nguyệt Cầm, sau này cũng tìm thấy anh, kể về chuyện bà ta hối hận về những việc mình đã làm mới gây ra cái chết cho ông Hà, người đối xử tốt với bà ta một đời. Chế Văn thấy hoàn cảnh hai người họ giống nhau, kể cho bà ấy nghe về cuộc đời mình, mách bà ta tới Tây Tạng tìm Lạc Ma giúp. Còn cơ duyên của bà ấy tới đâu, có gặp được kỳ ngộ như anh hay không, việc này Chế Văn không biết được. Nhưng có một điều chắc chắn là Hồ Nguyệt Cầm sẽ không trở về nữa. Cũng như vốn dĩ trong mệnh số của hai người, anh và Hòa Hương không có nhau. Nhưng duyên trời định của Hòa Hương trong kiếp này là Hà Luân, anh chỉ có thể đứng từ xa chúc phúc cho họ. Kiếp này có thể thay đổi được kết cục, anh đã cảm thấy mình quá may mắn rồi. Thời gian thấm thoát thôi đưa, 15 năm trôi qua rất nhanh. Chế Văn dù đã cố hết sức nhưng cũng không thể kéo dài thêm thọ mệnh cho Hòa Hương. Anh đứng trên thành cao, ngắm nhìn giang sơn bốn bề đẹp như tranh vẽ, cảnh đẹp như mơ. Nhưng ánh mắt của anh vĩnh viễn chỉ hướng về phương Nam, nơi người con gái anh thương duy nhất trong cuộc đời. Đã đến lúc rồi. Quân sư bước tới gần anh, tay cầm theo một bức thư. Chế Văn không vội nhận lấy, chỉ khẽ cười, miệng lẩm bẩm gì đó, rồi lời nói theo gió bay mất, hòa lẫn vào đất trời bao la. Trong quân truyền tai nhau, bọn họ chỉ thấy tướng quân nhà họ nhận được bức thư từ phía Nam. Trên khóe mắt đã đồng lại giọt lệ. Mùa đông năm đó, Chế Văn tướng quân chết trẻ, liều mình đột phá vòng vây quân địch, bảo vệ giang sơn. Trước khi chết, trong tay còn cầm cây trăm ngọc hình hoa sen. Có gỡ như thế nào, ngài ấy cũng không chịu buông tay. Chỉ có quân sư khi đó đứng bên cạnh anh, nghe thấy rõ từng lời mà tướng quân nói. Hòa Hương, nếu có kiếp sau, ở bên ta có được không? Chỉ tiếc ta đã không có kiếp sau nữa rồi. Hòa Hương mất năm 39 tuổi. Sau khi cô qua đời, bốn hồn phách sẽ phải lang thang 49 ngày ở cõi trần gian. Nhưng cô nhờ vào công đức của mình, có công trừ đi tà pháp mị dân, cuối đời lại giúp người tích đức, vì vậy có thể phá lệ, không cần ở cõi trần chịu khổ 49 ngày nữa. Cô nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường trước mặt, biết đã đến lúc mình phải đi. Quyến luyến nhìn lại người thân trong kiếp này của mình một lượt, dù rất không nỡ nhưng vẫn phải theo hai vị âm quan kia đi xuống âm giới. Họ đưa Hòa Hương tới một nơi trung chuyển, chờ khi phán quan luận xong công tội của Hòa Hương ở kiếp này, đưa ra kết luận kiếp sau cô sẽ được đầu thai vào cõi nào, rồi mới đưa cô tới cầu Nại Hà uống canh mạnh bà, đầu thai sang kiếp mới. Hòa Hương nhìn bờ sông Vong Xuyên mù mịt chướng khí, nhớ lại một năm trước từng có một vị lạc ma tới gặp riêng cô. Ngài ấy nhận mình là sư phụ của Chế Văn, còn kể cho cô nghe mọi chuyện tiền hậu kiếp của anh ấy. Hòa Hương vẫn luôn khắc cốt ghi tâm câu nói trước khi rời đi của vị lạc ma đó. Chế Văn đã không còn kiếp sau nữa, mọi sự đều có thể xoay chuyển. Chờ khi cô chết đi, về cõi âm, hãy làm theo lời ta vừa dặn, biết đâu có thể vãn hồi. Hòa Hương vẫn còn nhớ như in tâm trạng của mình khi đó. Cô chưa từng nghĩ Chế Văn lại ôm trong lòng nỗi đau đớn như vậy, lại vì cô mà làm hết thảy mọi việc. Bất kể kiếp trước anh ấy đã phạm lỗi lầm gì với cô, nhưng kiếp này anh ấy đã trả quá đủ rồi. Vị lạc ma kia còn nói Chế Văn không có kiếp sau. Hòa Hương cố đứng ở đây với hy vọng có thể trông thấy hồn phách của anh đi tới. Cô đã biết số mệnh của hai người họ đã liên kết với nhau. Cô mất Chế Văn thì tất vong. Chỉ là cô chờ đợi rất lâu cũng không thấy được bóng dáng mình muốn tìm kiếm. Cô rất muốn gặp lại Chế Văn. Hòa Hương nhớ lại lạc ma, người có thể giúp được Chế Văn chỉ có một, đó là Diêm Vương. Nhưng ngày ấy ở Điện Diêm La, nơi này sao cô có đủ tư cách đặt chân vào được. Vì vậy Hòa Hương nhân lúc quỷ binh lơ là, đã chuẩn bị sẵn bùa yểm của mình, lặng lẽ trốn đi, lẻn vào Điện Diêm La. Nếu bị bắt, cô ắt bị đày xuống địa ngục chịu phạt. Nhưng Chế Văn bị cô đánh đổi hết thảy. Hòa Hương quyết tìm tới Diêm Vương, thuyết phục ngài ấy cứu Chế Văn, để anh có được một cơ hội đầu thai làm người. Diêm Vương vẫn luôn uy nghiêm ngồi trên bảo tọa, thấy một hồn phách phàm nhân lại dám to gan trốn qua được mí mắt của thuộc hạ mình, thì trong lòng khá khen cho sự dũng cảm, nhanh trí của cô, nhưng vẫn thể hiện sự tức giận mà quát: "To gan, hồn phách phàm nhân bên dưới, ngươi biết tội chăng?" Hoa Hương quỳ rạp dưới đất, khẩn thiết nói: "Tâu Diêm Vương, tội nữ biết mình tội tại đình khi tự ý xông vào cấm địa nơi ngài nghỉ ngơi. Vẫn mong ngài có thể lắng nghe tội nữ nói." Mọi sự trên đời Diêm Vương đều nắm rõ trong lòng bàn tay, khẽ hé mí mắt mà nói: "Được, ngươi có thể trằn trối." "Tôi nữ xin nhận lấy mọi trừng phạt của Diêm Vương, chỉ xin người có thể cho chế văn có kiếp sau. Xin người." Hoa Hương khẩn thiết cầu xin Diêm Vương. Nghĩ tới những năm qua chế văn lại âm thầm làm nhiều việc như vậy cho cô, trong lòng cô đau đớn tột cùng. 15 năm qua cô sống tốt bao nhiêu thì chế văn lại chịu nỗi thống khổ bấy nhiêu. "Tội cũng đã nhận, phạt cũng đã phạt hắn rồi, nhưng lời này của ngươi đã muộn rồi. Nể tình chế văn từng giúp ta nhiều việc, ta miễn ngươi tội tự ý xông vào điện Diêm La. Quận cốt, ngươi dẫn cô ta đi đầu thai kiếp mới đi." Hoa Hương lắc đầu, cắn răng mà nói: "Xin Diêm Vương xem xét cho. Chế văn có phẩm hạnh cao quý, đạo đức sáng ngời, anh ấy sao có thể biến mất mãi mãi như vậy được. Xin Diêm Vương cho anh ấy một cơ hội tái sinh kiếp mới. Tội nữ nguyện chịu bất cứ giá nào để chế văn có cơ hội đầu thai làm người." Diêm Vương ngồi trên bảo tọa đột nhiên cười lớn. Điều này làm cho Hoa Hương có phần khó hiểu. "Nếu đổi lại cô không còn kiếp sau thì sao?" "Tội nữ xin nguyện ý, xin Diêm Vương tác thành cho tội nữ." Diêm Vương trông thấy vẻ kiên cường trên khuôn mặt của Hoa Hương thì thở dài: "Ta chỉ thử lòng ngươi vậy thôi, việc này ta không giúp được. Hồn phách của chế văn đã vong rồi, tan biến giữa trời đất. Dù ngươi có đánh đổi bằng vô lượng kiếp của mình, hắn cũng không sống lại được đâu." Hoa Hương cả người như mất đi toàn bộ sức lực. Cô lắc đầu, lẩm bẩm nói: Không thể nào, sao có thể được? Chẳng phải chế văn là quan âm của ngài hay sao? Anh ấy có thần lực hộ thân, sao có thể biến mất dễ dàng như vậy được?" "Hắn đã đánh đổi hết thảy để cô một đời bình an rồi, cô còn muốn gì nữa? Mau đi đầu thai đi, chớ phụ sự hy sinh của hắn." Diêm Vương phất tay, quỷ binh đang định tiến đến lôi Hoa Hương đi thì ngay lúc này một bóng dáng thước tha đi tới. Dựa vào xiêm y trên người, cô đoán người này chắc hẳn là vương hậu của Diêm Vương. "Chàng đó, sao lại lạnh lùng vậy chứ? Chế văn vẫn luôn giúp chàng dẹp phản vương, còn giúp chúng ta nuôi dạy thằng Thịnh mà." "Sao nàng biết vậy?" Hoa Hương không rõ được dung nhan của vương hậu, nhưng dựa vào mái tóc dài mượt như nhung thêm góc cằm xinh đẹp, vương hậu chắc hẳn là bậc mỹ nhân tuyệt sắc mới khiến Diêm Vương si mê như vậy. Hai người họ nói chuyện với nhau bằng thần lực, Hoa Hương không thể nghe được, nhưng cô cảm nhận Diêm Vương dễ tính đi không ít từ khi vương hậu tới. "Là thằng Thịnh thông tri về cho thiếp đó, nếu không chẳng định giấu nhẹm chuyện này đi phải không?" Vương hậu tức giận nói. Diêm Vương vội đỡ vợ mình cùng ngồi xuống bảo tọa, rồi mới nhẹ nhàng đáp: "Ta nào dám, chỉ là chuyện này là kết cục tốt nhất rồi. Nếu như chế văn không chịu sự trừng phạt thích đáng, sau này ta sao còn uy quyền mà cai quản cõi âm ty này đây?" "Phạt thì tất nhiên phải có, nhưng đâu cần nặng như vậy chứ." Diêm Vương thấy vợ mình nhíu mày liền thở dài: Ôi, thôi, việc này nàng muốn xử lý sao thì tùy nàng. Vương hậu bây giờ mới quay ra nói chuyện với Họa Hương. Nè em, ta có cách để Chế Văn có cơ hội đầu thai đó. Khấn xin vương hậu mách nước giúp cho tội nữ. Vương hậu mỉm cười, giọng từ trên cao vang vọng xuống. Ta vừa hay đang thiếu người làm việc ở Dương Gian, cô làm việc cho ta, ta giúp cô để Chế Văn sống lại, cô thấy sao? Mọi việc được theo lệnh của vương hậu, tôi nữ nguyện ý xin nghe theo hết thảy. Được. Chuyện là như thế này, ở Đại Việt vốn có một gia tộc chuyên mai mối âm dương, giúp cho người dương người âm nên duyên với nhau. Thế nhưng gia tộc này hay bị các vị Diêm Vương khác thao túng. Ta muốn cô đầu thai làm người gia tộc này, giành lấy quyền kiểm soát gia tộc họ Khúc, làm việc cho ta. Đổi lại sau mỗi lần cô mai mối đúng người, sẽ tích được công đức, khi đủ đầy sẽ có thể giúp Chế Văn đầu thai làm người. Ta không nói trước được cô sẽ phải làm việc này trong bao lâu. Một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, hay thậm chí là trăm ngàn kiếp, đời đời trói buộc bởi gia tộc này. Đương nhiên, những kiếp sau của cô sẽ thảm hơn kiếp này rất nhiều. Nếu thất bại không những không cứu được Chế Văn, mà chính bản thân cô sẽ đời đời kiếp kiếp dính phải lời nguyền, không cha không mẹ, không con không bạn. Cô cứ suy nghĩ cho kỹ rồi hẳn ra quyết định. Họa Hương không chần chừ, kiên quyết đáp: Tôi nữ xin nguyện ý hết thảy, mong vương hậu thành toàn. Được, ta ban cho cô một đặc quyền. Cô muốn kiếp sau của mình tên là gì đây? Họa Hương trầm ngâm một hồi lâu, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn vương hậu. Đôi mắt đẹp lóe lên những tia sáng rực rỡ, cười mà nói: Dung Kiều. Dung trong dung hòa, Kiều trong cầu kiều. Kiếp sau tội nữ là người mai mối, cái tên này rất thích hợp đi. Có một điều Họa Hương giữ trong lòng không nói ra. Cô muốn kiếp sau của mình có thể nhớ tới ân huệ của Chế Văn kiếp này, báo đáp ân tình của anh ấy, không thể quên đi anh ấy. Hồn phách của Chế Văn đã tan biến rồi, nếu không còn ai trên cõi đời này nhớ tới anh ấy, vậy chẳng phải Chế Văn sẽ chết thật sự rồi hay sao? Được, cái tên rất hay. Kiếp sau ngươi sẽ là Khúc Dung Kiều. Quận cứu, ngươi dẫn cô ta đi đầu thai đi, cứ làm theo sắp xếp của ta. Tạ Chiêm Vương, tạ vương hậu thành toàn cho tội nữ. Họa Hương mỉm cười rời đi. Không cần biết trải qua bao nhiêu kiếp, chỉ cần có hy vọng, cô nhất định sẽ cứu bằng được Chế Văn. Giữa vô lượng kiếp, mong rằng cô có thể gặp lại người đó một lần nữa. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bộ truyện Họa Hương Hồng của Mỹ Hạnh. Nếu so với Liễu Thi thì bộ truyện này ở phần trung trở về cuối, ở phần giữa trở về cuối đó, thì những cái câu chuyện, những cái khúc mắc, những cái nút thắt đang xen nó dày đặc hơn, nó nhiều hơn, và có được một sự sắp xếp tính toán kỹ càng hơn. Huy nghĩ là mọi người khi mà tiếp cận đầu tiên những tập đầu của bộ truyện này, có rất nhiều khán giả đã nhắn tin về kênh cũng như là đăng tải ở trên cái cộng đồng chung của kênh chúng ta ở trên Facebook đó, là không bằng Liễu Thi. Nhưng mà đối với Huy thì bộ này nó có sự tiến bộ hơn so với Liễu Thi. ở vấn đề tính toán của tác giả. Nhưng mà ở đoạn cuối á, thì chúng ta đã thấy được một cái gợi ý mới về một cái tình tiết nào đó. Sau này nếu như Mỹ Hạnh tiếp tục phát triển thì vẫn sẽ có một cái khung trời để cho em ấy phát triển tiếp những cái bộ sau có liên quan đến với cái hệ truyện Liễu Thi, với hệ truyện của Họa Hưng Hồng. Hy vọng là sớm sẽ gặp lại một tác phẩm mới của Mỹ Hạnh nhé. Quý thính giả yêu mến em ấy, nhớ theo dõi trang Facebook của Mỹ Hạnh. Huy luôn để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày thứ ba với một bộ truyện mới. Chúc quý thính giả một ngày an lành.